Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, băng suối. Đợi Khương Sầm chậm rãi tỉnh lại, mở ra hai mắt, chỉ cảm thấy ánh nắng chướng mắt, đã là giữa ban ngày. Ca, ngươi cuối cùng tỉnh, không có sao chứ, tại bên cạnh hắn, Khương Vũ Ân cần hỏi han. Khương Sầm vuốt ve một chút ngực, tựa hồ còn có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng vận chuyển chân nguyên, chân khí lưu chuyển không ngại, nội thị thân thể, tạng phủ đan điền cũng không thụ thương, cũng không lo ngại. Khương Sầm nói, ta hôn mê bao lâu? Suốt cả đêm đâu? Khương Vũ đáp, đột nhiên như vậy, làm ta giật cả mình. Ta cả đêm giúp ngươi vận khí bảo vệ tâm thần chân nguyên, cũng không thấy ngươi tỉnh lại. Khương Sầm cười khổ nói, hạnh khổ ngươi. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến hôn mê trí nhớ lúc trước, lại nhìn một chút cảnh vật chung quanh, phát hiện mình còn tại Luận Kiếm Cốc bên trong, sau kiếm trận bên cạnh, nhưng chung quanh kiếm tu đồng đều lấy biến mất, không thấy gì nữa. Chỉ có hắn gì Khương Vũ hai người, kiếm si các chư vị đạo hữu đâu? Khương Sầm hỏi, kiếm tiên đại hội đã kết thúc, bọn hắn đều lấy từng cái rời đi. Khương Vũ nói, nhắc tới cũng kỳ quái, những người này đi ra Luận Kiếm Cốc về sau, thế mà biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả ta thần thức đều dò xét không đến bọn hắn đi nơi nào. Kiếm tiên này đại hội, kết quả như thế nào? Khương Sầm lại hỏi, Khương Vũ đáp, cuối cùng là kiếm si Tiêu Giao Tử chiến thắng. Bất quá, hắn nói hắn chưa cùng ngươi giao thủ, cho nên tạm thời giữ lại kiếm tiên cái danh hiệu này. Nếu là sau này hữu duyên gặp lại, hắn sẽ cùng ngươi luận bàn kiếm đạo. Kiếm tiên này đại hội, nhìn chính là hồ nháo, nhưng lại tràn đầy cổ quái, hoàn toàn chính xác huyền cơ không cạn. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, bọn gia hỏa này chỉ sợ không phải phàm nhân, thậm chí không phải bình thường tu tiên giả. Ta mơ hồ cảm giác được một cỗ kiếm ý, nhưng còn chưa tới kịp lĩnh hội, liền bị kiếm ý gây thương tích, đã hôn mê. Thật sao? Khương Vũ nửa tin nửa ngờ. Tiêu Giao Tử lại nói, người xác nhận luyện kiếm gặp bình cảnh, kiếm ý lộn xộn, lẫn nhau xung đột, dẫn đến nhất thời kiếm ý tắc nghẽn, tâm thần có chút không tập trung, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Khương Sầm lại là giật mình, hắn thế mà ngay cả ta gặp được luyện kiếm bình cảnh đều đã nhìn ra. Có lẽ chỉ là mù mờ à? Khương Vũ nói, ta xem toàn bộ kiếm tiên đại hội, đừng nói cao minh kiếm chiêu, chính là nửa điểm kiếm khí cũng không thấy. Khương Sầm lắc đầu nói, kiếm khí đả thương địch thủ chỉ là tầm thường, những người này khả năng so là trong lòng kiếm ý. Nếu là như vậy, những người này tu vi cùng kiếm thuật tạo nghệ đều là thâm bất khả chắc. Không tại năm đó Bồng Lai đạo quân phía dưới. Bồng Lai đạo quân năm đó riêng có linh giới kiếm thứ nhất tu danh xưng, nhưng cũng chỉ là vẻn vẹn vừa tìm hiểu ra kiếm ý. Có thể nghĩ, kiếm tiên trên đại hội những này kiếm tu, đơn giản không thể đo lường. Khương Vũ trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói, không thể nào, linh giới liền xem như tàng long ngọa hổ, nhưng giống Bồng Lai đạo quân nhân vật như vậy, nhiều nhất bất quá 3 năm người, làm sao có thể có như thế một nhóm lớn cao nhân tụ tập nơi đây? Hơn nữa còn vừa lúc đều là kiếm tu. Khương Sầm thở dài, vô luận như thế nào, chúng ta gặp được kiếm tiên này đại hội, vốn là cơ duyên to lớn, chỉ là đáng tiếc, ta tu vi quá nhỏ bé, không cách nào lĩnh hội kiếm ý của bọn họ, bạch bạch bỏ qua cơ hội trời cho. Khương Sầm đứng dậy, từ dưới đất nhặt lên một thanh trúc kiếm, thu nhập trong nhẫn chứa đồ, nơi này còn có không ít tản mát trúc kiếm, kiếm gãy, trên mặt đất cũng khắp nơi là dấu chân, những này đều đã chứng minh đêm qua kiếm tiên đại hội cũng không phải là hư ảo. Nhưng là, những kiếm tu kia, lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nếu thật là phàm nhân đi bộ, trong vòng một đêm, khẳng định không cách nào trèo đèo lội suối, đi ra quá xa, chúng ta bốn phía nhìn xem. Khương Sầm nói, Khương Vũ đáp ứng một tiếng, nàng cùng Khương Sầm hai người đằng không bay lên, vòng quanh Luận Kiếm Cốc bay một vòng lại một vòng, nhưng phương viên mấy trăm dặm, cũng không tìm tới những kiếm tu kia thân ảnh, quả nhiên không thấy tung tích. Những cao nhân này, đại khái chính là trong truyền thuyết trở lại nguyên trạng cảnh giới đi. Đáng tiếc a, cao nhân đã đi, bỏ không tàn kiếm. Khương Sầm than nhẹ một tiếng, rất có vài phần tiếc hận. Hồi tưởng lại quan sát kiếm tiên đại hội lúc, cảm nhận được kiếm ý, Khương Sầm không khỏi lại bưng kín tim, vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Trúc kiếm nơi tay, chân nguyên bất động, vậy mà cũng có thể thi triển ra kinh người như vậy kiếm ý. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Khương Vũ gặp Khương Sầm tay đè tim, lo lắng nói, Tiêu Giao Tử từng nói, nếu là ngươi tỉnh dậy về sau, thể nội kiếm ý chưa tán, trong vòng 10 ngày không thể luyện kiếm, nếu không sợ có tổn thương kinh mạch. Mặt khác, hắn còn nói, Luận Kiếm Cốc hướng bắc vượt qua hai tòa tuyết phong, liền có thể nhìn thấy một tòa đỉnh bằng tuyết phong. Tòa kia tuyết phong đỉnh núi đều là thật dày tầng băng, nhưng dưới lớp băng có linh tuyền phun trào, uống một chút nước linh tuyền có trợ giúp người hóa giải thể nội tạp nhạp kiếm ý. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nếu là cao nhân chỉ điểm, chúng ta liền đi qua nhìn xem xét. Hai người rất nhanh bay vùn vụt vài tòa tuyết phong, xa xa liền gặp được tòa kia đỉnh bằng tuyết phong. Ngọn núi này mặc dù không cao lắm đạt, nhưng đỉnh núi giống như là bị lợi kiếm lột một đoạn, vuông vức như gương, cùng chung quanh chư phong hoàn toàn khác biệt, một chút liền có thể nhận ra. Khương Sầm Khương Vũ tuần tự rơi vào đỉnh núi ở trung tâm, dưới chân mềm mại là một tầng thật dày tuyết động. Khương Sầm vung tay lên, lập tức cuồng phong hét giận dữ, gió lớn đem phụ cận một mảnh đất tuyết tuyết động thổi tan. Quả nhiên lộ ra tầng băng cực sâu, nhưng mơ hồ có thể thấy được băng dưới có nước chảy. Xem ra cái này đỉnh núi nhưng thật ra là một tòa đầm nước, chỉ là mặt ngoài bị tuyết động cùng tầng băng bao trùm. Khương Vũ duỗi ra một chỉ, tại tầng băng bên trên vạch ra một cái đường kính hơn một trượng vòng tròn. Chu tước chân hỏa từ nàng đầu ngón tay tuôn ra, những nơi đi qua, dù cho là dày đến mấy trượng ngàn năm huyền băng, cũng trong khoảnh khắc hòa tan. Đường vòng tròn vẽ xong, tầng băng bên trên liền xuất hiện một cái lớn gần trượng tròn lỗ thủng. Tầng băng hạ nước chảy, bạo lộ ra. Khương Vũ đơn trưởng một trào, một đạo mảnh khảnh dòng nước từ băng hạ nước chảy bên trong bay lên, nghịch không ngược lên, cuối cùng rơi vào Khương Vũ chuẩn bị xong chén ngọc bên trong. Khương Vũ đem chậm rãi một ly đá nước suối đưa cho Khương Sầm. Ca, ngươi thử một chút, làm phiền. Khương Sầm tiếp nhận chén ngọc, lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người. Đồng thời cũng cảm nhận được trong suối nước linh khí mười phần. Hắn đầu tiên là nhấp một hớp nhỏ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ô, Khương Sầm rất nhanh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tìm được? Cái gì tìm được? Khương Vũ hỏi. Ta hai người tới mảnh này tuyết phong, không phải là vì tìm Bất Lão Tuyền đầu nguồn a? Hiện tại tìm được, đầu nguồn chính là chỗ này. Khương Sầm có chút hưng phấn nói, nơi đây băng nước suối, linh khí dư giả, sinh cơ chất chứa, chính là phẩm chất cực cao nguồn nước, Bất Lão Tuyền nước suối, cùng nơi đây khí tức giống nhau y hệt, nhưng rõ ràng phải kém hơn một đoạn. Khương Vũ cũng là đại hỉ, trách không được Tiêu Giao Tử chỉ điểm ngươi uống này thủy hóa giải kiếm ý. Nếu là dùng nơi đây băng nước suối làm ra son phấn, chẳng lẽ có thể phản lão hoàn đồng? Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nào chỉ là phản lão hoàn đồng, phàm nhân nếu dùng này nước sắc thuốc, sợ là có thể thuốc đến bệnh trừ, khởi tử hồi sinh. Cho dù đối với chúng ta tu tiên giả mà nói, này nước cũng là có tác dụng lớn. Vô luận là dùng đến luyện đan, vẫn là dùng đến bồi dưỡng linh dược, đều viễn siêu bình thường nước linh tuyền. Vậy chúng ta liền nhiều chứa một ít đi. Khương Vũ lấy ra mấy cái bảo hồ lô. Những này vốn là Khương Sầm dùng để thu thập các phương linh tử vật chứa. Lúc này dùng để chở nước linh tuyền cũng 10 phần phù hợp. Lại chớ gấp, Khương Sầm nói, nơi đây cũng không phải là cực phẩm linh sơn thánh địa. Chung quanh cũng không phải linh mạch trải rộng. Tại sao lại xuất hiện như thế phẩm chất linh tuyền? Hoàn toàn chính xác kỳ quái. Khương Vũ nhẹ gật đầu. Khương Sầm nhìn thoáng qua tầng băng hạ sâu không thấy đáy đầm nước. Nói, nếu không, người ta tiến vào nước suối tiếp theo tìm tòi nghiên cứu lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.